Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 952: Người rất đặc thù. Chương 315: Người rất đặc thù cùng ép tiểu thư gặp mặt do Trương Hằng trong tưởng tượng muốn thuận lợi. Trên thực tế, đường cùng ép tiểu thư quan hệ Trương Hằng cũng chỉ là suy đoán. Rốt cuộc đường chết trên Internet cơ hồ không ai không biết. Nàng tự thiêu sau thi thể cùng chip đều bị cảnh sát tìm tới. Mà lại đường làm công ty giải trí trọng kim chế tạo minh tinh người nhân bản dẫn chương trình. Có được cơ hồ hoàn mỹ khuôn mặt, trái lại ép, tướng mạo mặc dù không tính khó coi, nhưng cũng chỉ có thể nói phổ thông, ném tới trên đường cái chẳng mấy chốc sẽ biến mất trong biển người. Có thể đem song phương liên hệ với nhau đơn giản liền là ép con kia máy móc chi giả. Bởi vì dựa theo trên mạng lưu truyền thuyết pháp, đường đang chạy ra tầng thứ 5 thời điểm đã mất đi một cánh tay. Trừ cái đó ra liền là ép khí chất trên người. Trương Hằng trước đó một mực rất kỳ quái người qua đường tướng mạo ép vì sao lại có được ngay cả ven. Đường biển quảng cáo bên trong một tuyến minh tinh đều không có khí chất. Hiện tại hắn rốt cuộc tìm được đáp án, làm năm đó nóng bỏng nhất người nhân bản nữ MC. Đổi mới mạng lưới trực tiếp ở giữa vô số ghi chép. Cho tới bây giờ đều không ai bằng. Tự tin của nàng cùng khí chất nghiền ép từ thiến chờ một đám tiểu chủ truyền bá thật sự là chuyện. Lại không quá bình thường. Bất quá vô luận là máy móc chi giả vẫn là khí chất. Đều không cách nào chứng minh ép liền là năm đó đường. Bởi vậy coi như Trương Hằng đem hai người liên hệ với nhau, ép tiểu thư cũng hoàn toàn có thể giúp cho phủ nhận. Rốt cuộc Trương Hằng thân phận bây giờ vẫn là một cái muốn thoát đi khống chế người nhân bản. Một khi hắn bị công ty bắt về, đọc đến ký ức, như vậy ép tiểu thư cũng đem đứng trước lộ ra ngoài phong hiểm. Rất khó tưởng tượng năm đó nàng có được như thế nào dũng khí. Bị biết bao nhiêu thống khổ mới từ tòa trang viên kia bên trong trốn thoát. Về sau lại thông qua giả chết thoát thân, mới vượt qua hiện tại cuộc sống của người bình thường. Nếu như hai người vị trí trao đổi, Trương Hằng tự hỏi là không có cách nào như thế gọn gàng dứt khoát thừa nhận. Nhất là về sau ép tiểu thư còn đáp ứng giúp hắn tại G tiên sinh trước mặt nói chuyện. Trương Hằng có thể rõ ràng cảm nhận được trên người đối phương chỗ phóng thích ra mãnh liệt thiện ý. Hắn hỏi qua từ thiến. Cái sau cũng không biết mới Thượng Hải 0297 bên trong đến tột cùng có bao nhiêu người nhân bản. Nhưng là số lượng nghĩ đến sẽ không quá ít. Trương Hằng không biết vì cái gì ép tiểu thư Duy chỉ có coi trọng như vậy hắn. Phảng phất là xem thấu hắn nghĩ hoặc ép tiểu thư sau đó mở miệng giải thích. Người biết mới Thượng Hải 0297 có thể bản thân thức tỉnh người nhân bản có bao nhiêu sao? Xin lắng tai nghe. Từ tòa hành thị này xây thành đến nay, không cao hơn 100 người, ép tiểu thư nhàn nhạt nói, mà lại tuyệt đại đa số đều giống như ta chịu qua rất lớn ngoại giới kích thích. Ở trong đó có thể còn sống sót thì càng ít. Qua nhiều năm như vậy ta một mực tại thử nghiệm tỉnh lại hắn đồng bạn của hắn. Nhưng mà bởi vì tương quan pháp luật pháp quy, cùng ký ức bị đọc đến phong hiểm. Ta chỉ có thể khai thác phương thức ám chỉ. Phần lớn người đối ám hiệu của ta đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Một số nhỏ sẽ đối với thân phận của mình sinh ra hoài nghi. Nhưng là không kịp tiến hành càng sâu một bước suy nghĩ. Ký ức liền bị thiết lập lại. Chỉ có cực ít bộ phận người ý thức được chân tướng. Bọn hắn về sau thế nào? Trương Hằng hỏi, đều không ngoại lệ đều hỏng mất. Ép tiểu thư nói, ta chưa từng thấy qua giống ngươi tình huống như vậy. Có lẽ từ trên người của ngươi ta có thể tìm kiếm đã lâu đáp án. Cái gì đáp án? Trương Hằng nhướng lông mi. Giải phóng đồng loại của chúng ta đáp án. Vậy ngươi chỉ sợ phải thất vọng. Bởi vì như ngươi lời nói, tình huống của ta hoàn toàn chính xác, rất đặc thù. Khả năng cũng không có mở rộng giá trị. Trương Hằng chi tiết nói, Rốt cuộc người nhân bản đến tột cùng có bao nhiêu Trương Hằng không biết. Nhưng là toàn bộ mới Thượng Hải 0297 cũng chỉ hắn cái này một cái người chơi. Ép tiểu thư nghe vậy từ chối cho ý kiến. Chỉ là trở về câu. Ăn cơm đi, đồ ăn muốn lạnh. Về sau một đoạn thời gian hai người đều không nói gì thêm. Cứ như vậy cùng một chỗ đã ăn xong cơm tối. Trong lúc đó ép tiểu thư bằng hữu còn đến đây một chuyến. Mang đi trong phòng ngủ chơi đùa tiểu cô nương kia. Trương Hằng gặp qua ép tiểu thư chém người lúc dáng vẻ. Không nghĩ tới nàng cầm cái xẻng xào rau kỹ thuật cũng rất tốt. Mặc dù trên bàn ba đạo đều chỉ là đơn giản nhất đồ ăn thường ngày. Nhưng là thế mà cũng sắc hương vị đều đủ. Nhất là cái kia đạo rau xanh xào cà rốt tia. Trương Hằng phát hiện bên trong cà rốt tia phẩm chất dài ngắn cơ hồ đều như thế. Tựa như là cầm cây thước phạm vi tới đồng dạng. Trương Hằng cũng không nhịn được lại ăn nhiều một bát cơm. Chờ để đũa xuống, mới phát hiện đối diện ép tiểu thư đã sớm đã ăn xong. Trong bát của nàng một hạt gạo đều không có thừa. Về sau đứng dậy thu thập chén đĩa, đem bọn nó đầu về phòng bếp bỏ vào máy rửa bát bên trong. Mà đổi thành một bên Trương Hằng thì tự giác dọn dẹp sạch sẽ mặt bàn. Đi thôi. Chờ làm xong đây hết thảy ép tiểu thư phủ thêm áo ngoài. Cầm lấy một bên bội kiếm nói. Trương Hằng lần này tới là có việc cầu người. Bởi vậy ngoại trừ, vô hạn tích mộc, bên ngoài cũng không mang về vũ khí gì. Trực tiếp đi theo ép tiểu thư xuống lầu đến bãi đậu xe dưới đất. Ép tiểu thư viễn trình khởi động nàng chiếc kia hai tay xe Việt giá. Mình ngồi lên vị trí lái. Đem tay lái phụ để lại cho Trương Hằng. Nàng tại xe tải hướng dẫn trên thiết lập mục đích. Chỗ kia tại một tầng không gian phía tây nam. Trên cơ bản là nhanh tiếp cận biên giới vị trí. Cách nơi này vẫn là có đoạn lộ trình. Chờ xe hành xử lên ngựa đường. Ép tiểu thư lại mở miệng nói. Cảm ơn ngươi tặng cho ta sô-cô-la. Nhìn ra được ngươi trước khi tới đã làm nhiều lần bài tập. Nhưng là ta đã không còn ăn cái này bảng hiệu sô-cô-la. Vì cái gì? Bởi vì lo lắng thích phần này sô-cô-la ký ức cũng là ngụy tạo sao? Trương Hằng hỏi, ép tiểu thư không có trả lời. Tựa hồ là chấp nhận loại thuyết pháp này. Liền xem như ngụy tạo. Chỉ cần ăn hết cảm thấy ăn ngon không được sao? Ta chỉ là đơn thuần không muốn lại nghĩ lên bất luận cái gì thân là đường lúc ký ức mà thôi. Ép, tiểu thư nhàn nhạt nói, không phải mỗi người đều có thể giống như ngươi bình tĩnh tiếp nhận mình thân là người nhân bản. Đoạn trải qua này, đây cũng là vì cái gì ngươi như thế nguyên nhân đặc biệt. Ta là rất đặc thù, nhưng chỉ sợ không phải ngươi kỳ vọng loại nào đặc thù. Không sao, dù sao đợi lát nữa cùng ngươi bàn điều kiện người là G tiên sinh. Chỉ cần hắn đối ngươi cảm thấy hứng thú là được. Ép tiểu thư vừa nói một bên mở ra trên xe Ampli. Đại khái 40 phút sau hai người đã tới đích đến của chuyến này một tòa đồ chơi nhà máy. Ép tiểu thư tựa như là không thấy được cổng lúc trước một đám cao lớn thô kệch bảo an. Mang theo Trương Hằng trực tiếp xuyên qua cửa lớn. Về sau hướng về số 2 xưởng đi đến. Tòa này nhà máy chiếm diện tích rất lớn. Nhưng mà người ở bên trong cũng rất ít, ngoại trừ bảo an bên ngoài liền là một chút phụ trách giữ gìn thiết bị công trình sư. Dây chuyền sản xuất trên công nhân đã hoàn toàn bị máy móc thay thế. Bất quá vừa đi vào số 2 xưởng, Trương Hằng liền thấy hai người, mà lại trong đó một cái thế mà còn là người quen. Đêm qua tại đầu đường tập kích hắn cùng cảnh lão đầu cái đám kia bảo tẩu tộc. Đầu lĩnh hiện tại liền bị còng tay tựa ở một đài sản xuất trên thiết bị. Trên người hắn đã không có một tấc làn da vẫn là hoàn hảo. Không ít địa phương thịt đều lật lên. Thậm chí có thể nhìn thấy phía dưới xương cốt. Dưới chân là một mảng lớn vết máu. Nhìn một bộ thoi thóp dáng vẻ. Hết chương.